Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 5, góc truyện audio.com. Long Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm các cao thủ, âm độc đến cực điểm. Các ngươi thật to gan, dám phản bội nhị gia, chẳng lẽ các ngươi đã quên, người nhà của các ngươi giờ phút này đang ở chỗ người nào? Nói tới hai chữ người nhà, các cao thủ nhất tề cả người run lên, đúng vậy a, người nhà bọn họ đều ở Long gia, bị vây trong lòng bàn tay nhị gia, nhưng nếu bây giờ bọn họ đầu phục thần thiếu gia, phản bội nhị gia, tin này mà truyền về Long gia, dựa vào tính tình âm độc của nhị gia, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người nhà của bọn họ. Mấy người nhìn nhau, nghĩ đến an toàn của thân nhân, lại bị dâm uy của Long Tam trưởng lão dọa sợ, bọn họ đều dao động. Tam trưởng lão, ngài hiểu lầm rồi. Chúng ta không có phản bội nhị gia, chúng ta mới vừa rồi chẳng qua là giả bộ đầu nhập với bọn họ, để bọn họ buông lỏng cảnh giác. Hiện tại Long Tam trưởng lão ngài đã tới, vậy thì thật tốt quá, chúng ta cùng nhau bắt bọn họ lại, áp giải về gặp nhị gia, giành công lĩnh thưởng. Một người trong đó nói, đúng vậy, Tam trưởng lão, chúng ta vẫn luôn trung thành với nhị gia, làm sao có thể phản bội nhị gia a? Chúng ta chỉ là đang thiết kế cho bọn họ mắc câu, chờ Tam trưởng lão ngài tới thôi. Tam trưởng lão, mau lấy kim đỉnh ra, đem tất cả bọn họ bắt lại đi. Mấy người phía sau lần lượt tiếp lời tuyên bố quyết tâm với Long Tam trưởng lão. Long Tam trưởng lão nghe bọn họ nhắc tới kim đỉnh, nét mặt già nua nổi lên một chút đỏ giận, sau một thoáng càng đỏ hơn, hay nói đúng là phát tím. Kia đều là tức giận, nhóm Long Thiên Thần ở bên nghe, giận đến chừng hai mắt rất có xúc động muốn đánh người. Bọn chúng thế nhưng hai mặt như thế, không có lập trường, một khắc trước luôn miệng nói nguyện trung thành với hắn, sau lại không chớp mắt sửa miệng một đám, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn thật không nên không nghe đại tẩu, loại người như bọn họ chính là thủ hạ trợ thủ của nhị gia thời gian dài, làm sao còn có nhân tính hay lương tâm gì đáng nói. Nên một đám này giết sạch cho xong việc, thiên thần, còn nhìn cái gì, mau giết hết đám cẩu vật này. Bạch Sở Mục không nhìn được nữa rồi, vô cùng tức giận. Còn lại các cao thủ Long gia cũng đều sẵn sàng ứng chiến. Long Thiên Thần tay phải nắm chặt bội kiếm bên hông, hừ lạnh một tiếng nói. Tốt, đây là các ngươi tự tìm. Phì phì, hiện thân. Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, rực Long Thần thú phá không trung lao tới, mở ra hai cánh che kín khoảng không trên đỉnh đầu mọi người. Các ngươi dám phản bội chủ nhân, tất cả tìm phân đi. Phì phì cảm ứng được đáy lòng chủ nhân tức giận, lực hai cánh rung động so với bình thường mạnh hơn mấy lần, cuồng phong mãnh liệt xoáy thổi mạnh quét lên thân mình, lên mặt như lưỡi dao huyết nhục. Nó bỗng nhiên lao xuống một cái, xông vào giữa đám cao thủ Long gia quy hàng rồi lại làm phản kia, hai cánh khổng lồ như hai thanh đao thép lướt qua nơi nào, nơi đó như có lốc xoáy, không thể đỡ. Các cao thủ kinh hô một tiếng, mau chóng chạy tứ tán. Long Tam trưởng lão không thể tin được việc này, lão cảm thấy hết thảy đều là ảo giác, mới vừa rồi ở luyện khí minh tận mắt chứng kiến thần thú của đại ca hắn và cả siêu thần thú khủng bố hơn của đại tẩu hắn, hiện tại lại nhìn Long Thiên Thần cũng triệu hồi ra thần thú. Lão muốn hôn mê, này rất không đạo lý, chẳng lẽ thần thú trên đời này đều điên rồi, bắt đầu chạy loạn khắp nơi, người một. Góc truyện audio.com, nhà bọn họ tùy tùy tiện tiện cũng có thể nhặt được một con thần thú, đem về làm thú sủng. Không, này nhất định không phải thần thú, nhất định không phải là thần thú. Lão cố gắng thôi miên mình, song sau khi nhìn thấy Dực Long thần thủ chỉ trong thời gian ngắn đã giết chết 4 gã cao thủ Long gia, lão liền không thể không tin. Các ngươi tất cả đều là biến thái, hai huynh đệ các ngươi đều là biến thái. Long Tam trưởng lão khẽ nguyền rủa một tiếng, nào còn dám ở lại lâu. Huyền giai lão mặc dù cao, nhưng cũng không cách nào một mình đối phó được một con thần thú, huống chi cái cửu vĩ hồ kia tùy thời đều có thể đuổi theo tới, lão không làm sao trong thời gian ngắn đắc thủ, giáo huấn đối phương một chút kia lão cũng chỉ còn có thể hảo kiến hảo thu, thừa dịp cao thủ Long gia muốn trở mặt, đáy lòng lão cũng đã hết giận một nửa, kia là thời cơ tốt nhất để mở đường rời khỏi. Muốn chạy, cửa nhỏ cũng không có đâu. Bạch Sở Mục nhìn chằm chằm lão, nhận thấy lão muốn chạy trốn, vội vàng triệu hồi ra vượn trắng. Chỉ nghe chấn vang ù ù một cái, vượn trắng hiện thân tại trận, từng bước một đều khiến mặt đất rung chuyển. Vượn trắng cánh tay dài bao lấy, đem Bạch Sở Mục thả lên đầu vai mình, sau đó hai tay đấm ngực cất bước hướng phía Long Tam trưởng lão công kích. Ta kháo, lại một con nữa, Long Tam trưởng lão sắp điên rồi, còn có thể đả kích người hơn nữa không? Các ngươi hết thảy đều phóng ngựa lại đây, dù sao một cái biến thái là biến thái thì một đám biến thái cũng là biến thái. Long Tam trưởng lão rút kiếm, đâm về phía vượn trắng, kiếm khí hùng hậu, lãnh phong phần phật, không hổ là người xuất sắc trong phần đông trưởng lão của Long gia. Một kiếm của lão, liên tục đâm vào người vượn trắng, vang ra những tiếng đang đè nặng.